Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Top Chuyện Hay. Và ngay sau đây, anh Lê xin kính mời các bạn cùng đến với tập 5 của nội dung câu chuyện nhé. Nhìn vào cái lịch trình dòng chữ công tác một tuần bên Mỹ, sao mà Dương Mẫn thấy ấm lòng đến thế? Sếp đi công tác, dĩ nhiên trợ lý phải đi theo. Nhưng đang bụng mang dạ chửa, thật lòng có muốn đi cũng không được mà. Nhiễm Nhiên được cả tuần tự do thoải mái, không phải chịu đựng, càng chẳng phải đúc mấy cái vẻ mặt giả tạo lên. Chỉ cần nghĩ tới thôi là đã cảm giác được thiên đường rồi. Ngục Hành không thích cái vẻ thích thú kia của Dương Mẫn, không thích một chút nào. Nhưng vô hình, chẳng cách gì để ép được, không thể vì cảm xúc cá nhân mà làm hỏng sự nghiệp. Sự nghiệp thì vẫn là sự nghiệp thôi. Mình phải có trách nhiệm với nó tới cùng, bởi thực tế là cả đời phải phụ thuộc vào nó mới sống được. Dọn đồ cho tên cầm thú xong xuôi, Dương Mẫn đang mang thai vẫn phải xách tất cả xuống lầu. Tự hỏi công việc hiện tại là của trợ lý hay của vợ chứ? Là của chức vụ nào thì cũng đều có thể đem ra kiện bóc lột lao động, bạo hành gia đình, Ngục Hành hắn quả nhiên chết chắc. Nhìn cái mặt ám muội đầy mồ hôi hột của Dương Mẫn, Ngục Hành chau mày tới, đợi lấy cái vali nặng trịch, lại tự hỏi, cô ta nhét mấy kilo ma túy vào đây vậy nè. Nhìn qua nhìn lại, mỗi người một ý kiến, khung cảnh bỗng chốc trở nên thật ngớ ngẩn. Ngục Hành chủ động chấm dứt trước. Một tuần tôi không ở đây, đừng có tự ngược đãi bản thân. Cha mẹ ơi, anh ta đang lo cho mình sao? Thánh thần. Đợi tôi về, ngược đãi cô sao? Cô ta đang ảo tưởng cái gì mà vẻ mặt ngu ngốc thế kia? Chắc taxi sắp tới rồi, ra ngoài cho kịp lúc thôi. Vì quá quê, Dương Mẫn đành phải mặt dày đánh trống lảng. Vừa được vài bước qua mặt Ngô Khanh đã bị anh kéo giữ giật lại, có chút hốt hoảng, Dương Mẫn hơi gắt. Đứa nhỏ sẽ giật mình đấy. Liên quan gì tới tôi? Nó là con anh mà. Dương Mẫn suýt nữa thì phun ra câu đó. Đấy đâu phải là câu có thể dùng để nói với cầm thú kia, đành dịu giọng. Đứa nhỏ mà có mệnh hệ gì thì tôi cũng không sống nổi đâu. Cứ tưởng hắn sẽ càng phủ quyết hơn, ai ngờ giọng cũng điềm đạm vô cùng. Cô suy nghĩ nhiều quá đấy. Tôi chỉ muốn tạm biệt vợ trước khi đi công tác thôi mà, không được sao? Cơ mà khổ. Đúng lúc đó chuông điện thoại lại reo, taxi tới. Thêm lần nữa phải cam chịu. Ngục Hành trong lòng rộn rạo nhức nhối. Dương Mẫn chẳng biết hắn bắt cô theo ra tới sân bay làm gì. Đừng nói còn bắt cô kéo hành lý cho hắn đến tận khu vực cấm người không phận sự vào. Bấy lâu cô không hề biết hắn có chứng lười khủng khiếp như vậy đấy. Cả quãng đường tới sân bay, Ngục Hành chỉ chăm chăm tập trung vào iPad. Dương Mẫn có hơi chút buồn nôn trước hình ảnh đầy tình tứ hư cấu ấy. Hắn đang thể hiện cho gã taxi nhìn thấy à? Phải phá chơi. Anh sẽ bị lão thị sớm mất nếu có phải vừa trên xe vừa dùng iPad như vậy đấy. Ánh mắt đã chuyển qua nhìn cô, vẻ mặt thoáng cau có. Lão thị? À nhầm, ý tôi là Viễn thị ấy. Tại là bệnh của người già nên tôi quen gọi là lão thị. Lão thị và Viễn thị là hai khái niệm hoàn toàn tách biệt đấy vợ à? Không cười nổi nữa. Và về mặt khoa học thì cả hai đều không được coi là bệnh, chỉ là tật về mắt mà thôi. Còn có thể nói là gì? Tốt nhất không biết thì im lặng ngồi yên. Để anh tập trung được không vợ, người ta sẽ cười cho đấy. Dương Mẫn ngượng tím mặt, khẽ lít gương chiếu hậu, thấy gã tài xế có vẻ cũng để ý câu chuyện của cả hai, miệng cười cười kiểu. Cô à, muốn quan tâm lo lắng cho người ta cũng phải có kiến thức đấy. Khốn nạn, cô không ngờ cầm thú kia còn giỏi cả mấy cái lặt vặt nhỏ nhặt này nữa. Tiền bạc cô không đọ được, độ vô sỉ càng không có cửa so bì. Không lẽ giờ cả kiến thức căn bản cô cũng thua hắn nữa? Ăn hại, thật sự là ăn hại mà. Có thể theo cách đường hoàng tử tế mà hạ nhục Dương Mẫn, Ngô Khanh lần đầu tiên cảm thấy chiến thắng lại vinh quang tới vậy, rất đắc chí, tâm trạng rất tốt. Tạm gác công việc qua một bên, nhân lúc này âu yếm vợ lần cuối trước phút chia xa, kéo cô vào lòng, quên luôn cả việc có người vẫn đang tò mò nhiều chuyện, ngọt nhạt mấy lời sợn gai ốc. Dù sao cũng là vợ đang lo lắng cho anh, ít nhiều cũng nên cảm động mới phải đạo làm chồng chứ nhỉ. Đề tiện, cái quái gì mà đạo làm chồng, buồn đôn chết được. Cả tài xế kia đi mau mau lên coi. Tầm khứ cái tên đốn mặt này sang nửa kia bán cầu, nhanh còn chìm đắm trong yên bình. Không biết có phải đọc được lời thỉnh cầu của Dương Mẫn không, gã tài xế ngang nhiên chen vào thật. Nhưng đột nhiên phanh gấp như thế, có phải là muốn hại chết cả hai không? Mà không phải là cả ba chứ. Ngục Hành điên tiết, nhưng chưa kịp thể hiện gì đã bị gã tài xế làm cho giật nảy. Đổ điên, đi đứng vậy hả? Muốn chết không? Rồi vừa lái tiếp, vừa nhã nhặn từng lời. Xin lỗi vì đã làm phiền anh chị. Mấy cái thể loại không biết làm cho chán ở nhà hay sao, phải làm trên taxi của người ta chứ, ai mà coi nổi. Vợ tôi đang có thai, anh đi cẩn trọng một chút. Vâng, tôi rất xin lỗi. Có thai mà cũng nhịn không nổi sao? Dương Mẫn nãy giờ vẫn được Ngô Khanh ôm vào lòng, thấy hắn đột nhiên lo lắng cho mình và đứa trẻ, có hơi dao động, cố gắng quay đi tránh ánh nhìn của hắn. Ngô Khanh không để tâm, nhưng cũng chẳng có ý buông cô ra. Cứ thế, không khí đột nhiên trở nên khó xử với Dương Mẫn cho tới tận lúc xe dừng. Rồi lại lần nữa, Ngô Khanh thể hiện ra sự quan tâm của mình đối với Ngô Sở. Nói rằng, tiếng máy bay sẽ làm cô khó chịu, nên cô có thể ngồi luôn trong xe mà về được rồi. 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút. Thế hắn bắt cô lên taxi, về hắn để làm gì? Trước khi xe bắt đầu chạy, Dương Mẫn vội vàng yêu cầu. Anh chờ tôi một lát, tôi sẽ ra liền. Cô càng khó hiểu hơn về việc mình đang làm có nghĩa lý gì, sao phải đuổi theo hắn chứ? Giây phút nghe thấy được Dương Mẫn, rồi quay lại, thực sự nhìn thấy hình ảnh cô đang chạy về phía mình. Ngô Khanh đã hiểu cảm giác không yên trong lòng suốt từ lúc ở nhà đến giờ là gì rồi. Buông bỏ đống hành lý, anh cũng góp phần thu gọn khoảng cách của cả hai người, lao tới ôm lấy cô, sau đó hôn cô cuồng nhiệt. Dương Mẫn có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng xuôi theo. Thì ra, hắn ta lưu luyến cô tới vậy. Dẫu sao, cũng đã đang trốn người qua kẻ lại tấp nập. Dương Mẫn mặt không đủ dày, dần dần có ý cưỡng chế. Dường như, Ngô Khanh đã phải kìm lòng khá nhiều, nhất quyết bắt cô phối hợp. Dương Mẫn gồng mình lên tới mỏi cả người, mãi sau mới được tha. Vậy mà, nhìn cái mặt kẻ nào đó như thể vẫn còn chưa no đủ, buộc cô phải xuống đao. Anh đều quên iPad, tôi chỉ muốn đưa cho anh thôi mà. Ngô Khanh cảm giác như mọi thứ trước mắt anh tối sầm lại. Nãy giờ là anh vừa làm cái trò con bò gì vậy? Tiếng máy bay ầm ầm không thể át đi được tiếng lòng tan nát của Ngô Khanh hiện tại. Đâu đó, có gã tài xế taxi ngao ngán thở dài. Yêu nhau thì có gì hay ho, FA mới là một nghệ thuật nha. Dương Mẫn không bao giờ nghĩ quãng thời gian không có Ngô Khanh, cô cũng có thể chịu đau khổ. Cô đã liên tưởng ra một tuần lễ tuyệt vời, có thể làm bất kỳ điều gì mình thích, cùng đứa nhỏ tận hưởng hương vị tươi đẹp của cuộc đời. Cớ sao, giờ tất cả lại tan biến quá nhanh, quá bất ngờ và quá lãng xẹt thế này. Nhìn khắp xung quanh một màu trắng tang thương, Dương Mẫn không hề kiềm chế nổi dòng nước mắt. Cô đang rất yếu, có cần tôi gọi báo cho Ngô Khanh không? Dù căm ghét cô, nhưng Mạc Hân vẫn luôn đối xử với cô rất tốt, ít nhất là so với những người mà cô biết như Trần Hạ, Ngô Khanh. Cô gái đó là người duy nhất biết quan tâm chăm sóc cho người khác. Cô đã không sai khi gọi cho cô ấy cầu cứu. Nhưng có lẽ sức Mạc Hân có hạn, chỉ cứu được một người. Đừng, xin cô, anh ấy vừa mới qua đó thôi, cũng từng là trợ lý, chắc cô biết công việc có ý nghĩa thế nào với ảnh, tôi không muốn ảnh phải lo. Mạc Hạ nói đúng, Mạc Hân cô, sao phải rộng lượng với đối thủ như vậy? Tới giúp cô ta đã là ngược đãi bản thân rồi, còn phải nhìn cô ta tình cảm giả dào với chồng sau khi đã mất con. Hai ra, suy cho cùng chỉ có thể trách cô quá tốt bụng mà thôi. Và xin cô, đừng nói về ngày hôm nay cho Ngô Khanh biết, tôi chẳng rảnh xem vào chuyện hai người. Yêu đứa trước mặt Dương Mẫn là Mạc Hân cô thua rồi, cho nên phải thật mạnh mẽ. Tôi tới giúp cô, chẳng qua vì chút tình nghĩa với Khanh và Hạ thôi. Giờ tôi có bạn trai rồi, anh ấy không ưa Khanh, nên cũng đừng trông mong tôi dính líu gì tới hai người nữa, cô hiểu không? Nhưng khoe khoang kiểu này thật thấy không hay ho chút nào. Mạc Hạ đi vào đúng lúc nghe thấy câu đó, thì vẻ mặt có chút không thoải mái. Phải rồi, thoải mái sao cho nổi khi cô ngang nhiên lợi dụng anh, đem anh ra làm tấm khiên che giấu yếu điểm của bản thân. Nhận thấy tình thế bất lợi cho mình, Mạc Hân cau có tìm cách thoái lui. Chắc giờ tâm trạng của cô đang không tốt, nghỉ ngơi đi, tôi buồn ngủ lắm rồi. Đã làm phiền hai người rồi, thật sự cảm ơn. Được địch thủ cảm ơn, cảm giác thật không tồi. Đột nhiên trong Mạc Hân dấy lên lòng tốt thần thánh, muốn làm gì đó an ủi bà bầu mới vừa sảy thai. Cô không tò mò về tôi với Mạc Hạ nhà tôi sao? Thực sự là lúc này với tình trạng này, ai mà thèm quan tâm cô với Mạc Hạ nhà cô chứ? Nhưng gò bó bởi lòng biết ơn với người ta, Dương Mẫn đành dối lòng. Đúng rồi, hai người không phải chị em sao? Chính xác là thế. Nhưng tên ngốc này si mê Mạc Hân này quá, không có biết luân thường đạo lý gì nữa, theo đuổi mãi, nên tôi đành thương tình chấp nhận cậu ta. Thế nào, chúng tôi đẹp đôi hơn cô với Ngô Khanh chứ? Dĩ nhiên, trên đời này ai cũng đẹp đôi hơn cô với tên đốn mặt đó cả. Huống hồ Mạc Hân tài sắc vẹn toàn, Mạc Hạ vẻ ngoài cũng hết sức ưu tú. Nếu không thể là một đôi thì thật là lãng phí lúc rời biết bao. Nãy giờ chỉ đứng nhìn hai người phụ nữ, người đưa kẻ đẩy, Mạc Hạ cuối cùng cũng không chịu nổi, kéo tay Mạc Hân, lịch thiệp, nở nụ cười nhìn Dương Mẫn. Thật không biết chia buồn với cô thế nào với sự mất mát này. Hân Hân nhà chúng tôi đã phiền cô quá rồi, xin phép được về trước. Sao anh lại ăn nói khách khí như vậy? Mạc Hân đột nhiên lần nữa trở nên cứng đầu. Người ta đang đau lòng, thế nào, em là phụ nữ bị ngốc sao mà không hiểu vậy hả? Anh dám chửi tôi ngốc? Dương Mẫn bật cười, hai người này không những thật xứng đôi mà còn rất hợp nhau nữa. Lấy nhau về như thế mới vui nhà vui cửa. Nhưng sau khi cặp đôi mặc ra về khuất, Tử cười, Dương Mẫn dần chuyển sang khóc. Giờ là lúc cô ngưỡng mộ tình cảm nhà người ta sao? Cuộc đời cô khổ, tình duyên của cô càng khổ. Cả đứa con là niềm an ủi duy nhất, cũng vì sự bất cẩn ngu ngốc của cô mà mất, còn gì khổ hơn được nữa. Đáng lẽ ra cô sẽ không đau buồn tới thế, nếu như hôm đó không nhận ra Ngô Khanh vì đứa trẻ mà đã đối xử với cô tử tế hơn. Nhưng cô đau lòng hơn không phải bởi sự mất đi tấm chắn giúp cô đối phó với Ngô Khanh, mà bởi cô nhận ra bấy lâu cô đã dần có tình cảm với đứa trẻ. Cô đau đớn vì bị mất đi một phần cơ thể mình, đau đớn vì lại một sự ra đi của một người thân thiết nữa trong cuộc đời đầy tội nghiệp của cô. Mà Dương Mẫn cô sao lại thế này? Không phải lúc đầu chính là định dùng nó để trả thù Ngô Khanh sao? Nếu nó không chết lãng xẹt thế thì rồi cô cũng giết nó thôi mà. Cô lấy tư cách gì tỏ vẻ đau đớn như thế, mẹ mất con thật vậy chứ, nực cười làm sao. Vừa khóc vừa cười, Dương Mẫn tạo ra một cảnh tượng hết sức thê thảm bi ai. Không thể buồn cũng chẳng thể vui, không được phép đau cũng không thể không đau. Chỉ có điều trái tim đã tan nát, nỗi lòng đã tổn thương, sự thật không thể thay đổi. Cô đã mất Ngô Sở thật rồi. Đến lúc này sao Ngô Khanh lại gọi điện về chứ? Sao tôi gọi vào máy nhà lại không bắt máy? Giờ này cô không ở nhà mà lại ở đâu hả? Dám đến lúc tôi đi vắng tùy tiện bay nhảy ở ngoài à? Dương Mẫn, cô được lắm. Này, sao không nói gì? Bị bắt thóp rồi không ngụy biện được nên giả câm với tôi sao? Đó là đứa con của tên cầm thú ấy, không có gì đáng tiếc cả. Nhưng mà nó vô tội, nó đâu có làm ra lỗi lầm gì. Dương Mẫn không kìm nổi mình òa khóc. Ngô Khanh đầu dây bên kia không tránh khỏi ngỡ ngàng. Cô sao vậy hả? Khóc cái gì hả? Xảy ra chuyện gì rồi? Suýt thì anh phun thêm câu ai bắt đặt cô. Nhưng chẳng để tâm được lâu cái đó, phía bên kia vẫn chỉ vang tiếng khóc nức nở, làm anh bắt đầu bối rối. Cô, nếu tôi nói tôi khóc vì nhớ anh, muốn anh về gặp tôi ngay, anh có tin không? Nếu cô chịu được, trong vòng 18 tiếng đồng hồ tới tôi sẽ lập tức bay về ngay bây giờ. Chỉ cần cô nói nhớ anh, muốn nhìn thấy anh sẽ không ngần ngại bất chấp nửa vòng trái đất, thậm chí còn xa xôi hơn, tìm mọi cách trở về bên cô nhanh nhất có thể. Cái này tưởng chỉ có trong tiểu thuyết với phim ảnh thôi chứ. Chất giọng nghiêm túc của Ngô Khanh khiến cả nước mắt Dương Mẫn cũng hoang mang tới nỗi ngừng chảy. Rốt cuộc trong đầu cô đang hoang tưởng cái gì thế hả? Cũng may cô chưa ngu ngốc hỏi lại thật sao. Cầm thú mãi là cầm thú, con của cầm thú cũng không thể chắc không thành cầm thú. Sự cố này coi như là trừ hại cho tương lai ai đó về sau. Cô không nhất thiết phải quá đau buồn. Thật cảm ơn cuộc gọi đúng lúc của Ngô Khanh. Rồi phía bên kia có giọng nói tiếng Anh của ai đó. Chưa nghe được lời giải thích rõ ràng, Ngô Khanh cũng buộc lòng phải cúp máy, không quên yêu cầu sự thành thật vào lần gọi sau. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Về chuyện sau này phải một mình chiến đấu với ác quỷ như thế nào, Dương Mẫn hoàn toàn không muốn nghĩ tới. Giá mà rời nhà mắt vào, vạn sự có thể cứ thế trôi đi không ai hay. Mở mắt ra sẽ chỉ thấy những hạnh phúc. Nhưng thực tế là cô đã lấy tên cầm thú đã cưỡng bức mình, ngày ngày không cách này thì cách khác hành hạ mình. Còn đứa con của cô với hắn là lá bùa duy nhất đem tới bình an cho cô thì vừa mới chết. Chuyện là vậy đấy. Làm sao để qua được hiện thực khắc nghiệt hơn cơn ác mộng này đây? Tiếp tục nằm ở bệnh viện, chẳng thay đổi được gì, cũng không thấy thoải mái chút nào. 3 ngày sau, Dương Mẫn kiên quyết đòi xuất viện. Nhưng khi về tới nhà, nhìn vào hiện trường xảy ra sự việc không muốn nhớ lại, tâm can càng cồn cào khó chịu. Cuối cùng, cô lựa chọn tới một quán bar nào đó giải tỏa nỗi lòng. Thật vừa hay cho bộ dạng thảm hại thê lương hiện tại, thậm chí tới một nhân vật rất phụ cũng không quá hứng thú làm phiền tới cô. Dương Mẫn thỏa sức một mình một nỗi, ôm bao đau thương cùng rượu tiến thẳng vào dạ dày. Hình ảnh tiều tụy chán đời của Dương Mẫn tuy đối với kẻ khác không có sức hấp dẫn, nhưng đối với một người, dù chỉ là cử động rất nhỏ của cô thôi, cũng đủ làm cho anh phân tâm, không tài nào tập trung được mục đích có mặt ở đây của mình là gì. Thứ nước mình vừa mới uống có vị gì? Sao anh lại gặp cô, mà còn là gặp trong trường hợp này? Trần Hạ không chịu được, trong lòng nguyền rủa số phận bài 3 câu. Suốt từ khi nhìn thấy cô xuất hiện với tình trạng khó coi đến đau lòng kia, Trần Hạ chỉ biết thầm lặng quan sát từ xa, một chút cũng không có ý định sẽ tiếp cận cô. Dẫu rất muốn quan tâm hỏi han cô, nếu được sẵn sàng chia sẻ với cô, nhưng anh biết bản thân đã không còn tư cách có thể làm những điều đó nữa. Đành lòng cứ thế cho tới lúc cô uống rất nhiều,

Người thân của cả ba nhà, Ngô Trần Mạc, ai mà không biết. Để mẹ anh biết, anh vẫn còn quan lại với em, thì chỉ tổ sức họa cho em thôi. Em nói chúng ta còn có thể gặp nhau không? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net